Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2590, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Vân Tổng, không quản ngươi đầu tư bao nhiêu, ta cũng sẽ không cải biến nữ số 1 là đường quả quyết định. Nhân vật này, chỉ có thể từ nàng đến diễn. Khác người, bất kỳ người nào cũng không được. Vinh thị cho ngươi chỗ tốt gì? Cùng lần trước đồng dạng, tại điện ảnh chiếu lên thời điểm, Vinh thị viện tiến sắp xếp phiến lượng tại 80% trở lên. Vân Tử Sơn có chút hẹn quá hóa giận. Trận này không ngừng phát sinh sự tình, để hắn cảm thấy mình nhận rất nhiều trở ngại. Không còn có lúc trước xuôi gió xuôi nước. Trước kia không quản đi đến chỗ nào, không quản là hắn mặt mũi, còn là Vân gia mặt mũi, đều đặc biệt tốt dùng. Hai năm này cũng không biết làm sao vậy. Không quản hắn làm cái gì, luôn luôn mọi chuyện không hài lòng. Đừng nói Vân phụ Vân mẫu trong lòng không thoải mái, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Giống như không quản làm cái gì, luôn luôn không đạt được trong lòng bọn họ nghĩ mục đích, ngược lại sẽ bị người khắp nơi áp chế một đầu. Hiện tại chính là một bộ phim kịch bản cũng không có cách nào chiếm được. Vân Tử Sơn trong lòng cũng khó tránh khỏi tức hổn hển. Không còn có phía trước bày mưu nghĩ kế. Nhiễm Thụ không thèm để ý Vân Tử Sơn thái độ. Vân Tử Sơn cất bước cao. Cơ bản hỗn cái vòng này đến nay, nương tựa theo Vân gia ở phía sau chỗ dựa, bản thân hắn một chút năng lực, cùng với vận khí, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Không giống một chút lên lên xuống xuống người. Quen thuộc thay đổi rất nhanh. Vân Tử Sơn loại này hơi gặp phải một chút ngăn trở, khó tránh khỏi trong lòng sẽ vội vàng sao động. Đến cùng còn là trẻ tuổi nóng tính chút. Chỉ ít, so Vân Tổng cho ta càng làm ta hơn động tâm. Nhiễm Thụ một chút cũng không muốn giải thích ý tứ. Dù sao Vân Tử Sơn đều đã dạng này nhận định, hắn thẳng thắn liền sẽ chuyện này ngồi vững. Lúc đầu Vinh Thị cho hắn ủng hộ liền nhiều. Việc này thật không có một chút chỗ trống. Vân Tử Sơn nhìn xem Nhiễm Thụ mỉm cười bộ dáng, lập tức tỉnh táo lại. Nhiễm Đào, người không phải chỉ đập tiếp xuống bộ phim này à, chúng ta có hợp tác lâu dài cơ hội. Tương lai có một ngày nếu như có thể hợp tác với Vân Tổng, kia là ta vinh hạnh. Bất quá Vân Tổng muốn để ta thay đổi nữ số 1 yêu cầu, ta xác thực làm không được. Thật đáng tiếc, chúng ta lần sau lại hợp tác đi. Vân Tử Sơn chỗ nào nghe không hiểu. Nhiễm Thụ đây là không sợ hắn à. Chẳng lẽ đối phương thật cùng Vinh Thị ký kết cái gì hợp đồng hay sao? Lâu như vậy, hắn là biết đường quả cùng Vinh Húc ở giữa quan hệ. Vì lẽ đó suy đoán, đường quả có khả năng cầm xuống nhân vật này, hẳn là bằng vào Vinh Húc mặt mũi. Vinh gia mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn đại bản doanh không tại vốn là. Tại vốn là nơi này, liền số hắn Vân gia cùng Thôi gia thực lực cường đại một chút. Vì lẽ đó, hắn không e ngại Vinh Húc, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, đường quả lại có thể bợ đỡ được Vinh Thị người cầm lái. Đúng vậy, tại hắn trong lòng, đường quả liền là bằng vào Vinh Húc nâng, mới có thể đi đến hôm nay. Liền nói bộ thứ nhất star điện ảnh, phía sau đều là Vinh Húc đang ủng hộ. Thực sự là không thể đồng ý, Vân Tử Sơn cùng Nhiễm Thụ cáo biệt rời đi. Không đến bao lâu, đường quả liên tiếp vào Nhiễm Thụ điện thoại. Vân Tử Sơn tới tìm ta. Xem bộ dáng là muốn không tiếc đại giới cầm xuống nữ số 1 nhân vật cho Vân Nghệ. Nhiễm Thụ bình bình đạm đạm tự thuật. Tiểu đường, người cẩn thận một chút. Hắn hôm nay nâng lên Vinh Thị, đoán chừng là biết ngươi cùng Vinh Tổng quan hệ. Còn tưởng rằng là ngươi dựa vào Vinh Tổng, sẽ dùng cái này tới làm văn chương. Liên quan tới đường quả cùng Vân gia điểm này sự tình, Nhiễm Thụ hoặc nhiều hoặc ít biết. Phía trước Vân Nghệ thân phận sự tình náo lớn như vậy, toàn bộ mạng đều biết đường quả đã từng bị Vân gia nuôi qua 16 năm đâu. Cách chương.